Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 129. Ta muốn về nhà a, mang theo Ngộ Đạo Thạch, Lâm Nam về tới Vô Tận Môn bên trong. Cuối cùng, Ngộ Đạo Thạch quả thật có chống đỡ chụp điểm cống hiến công hiệu. Lâm Nam liền không tuyển chọn để Đan Thanh bọn họ cầm mặt khác thù lao. Huống chi, bọn họ liền thủ hộ Ngộ Đạo Thạch thực lực đều không có. Giữ lại cũng là nguyên tội. Ân, chính là như vậy không sai. Bởi vậy, Lâm Nam hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Thậm chí còn cảm thấy mình thua thiệt. Ở phó bản bên trong đi qua vẻn vẹn không đến 12 canh giờ. Nhưng là Vô Tận Môn bên trong, lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Nam mặt không biểu tình, liền con mắt đều chẳng muốn híp mắt một lần. Không có người nhìn ra được. Lâm Nam tức giận, thần thức dưới sự cảm ứng. Vô Tận Môn trên diễn võ trường, chính đang phát sinh chiến đấu. Có một đội không biết sóng thần thức, rõ ràng là đến từ những địa phương khác tu sĩ. Về phần Vô Tận Môn bên này, đã bị thương không ít người. Còn ở tông môn bên trong đại sảnh đệ tử, khi nhìn đến Lâm Nam trong nháy mắt, giống như là thấy được cứu tinh một dạng. Đã xảy ra chuyện, Lâm Nam dùng vừa mới lấy được Ngộ Đạo Thạch nghĩ, đều có thể nghĩ tới chỗ này. Chỉ là, lại có thể có người đến Vô Tận Môn gây chuyện. Không khoa học, đại sư huynh. Khoảng cách Lâm Nam gần nhất đệ tử, vội vàng chạy tới, trên mặt mang lo lắng. Còn có áy náy, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Nam một bên đi ra ngoài, vừa nói, ngay tại 3 canh giờ trước đó, có người đến Vô Tận Môn khiêu chiến. Ở tên đệ tử kia giảng giải, Lâm Nam đại khái biết qua, giống như là lâm tiên giới thường thường chuyện phát sinh như thế. Khi hai cái thế lực ở giữa có mâu thuẫn, nhưng lại còn chưa tới khai chiến cấp độ, liền sẽ có một phương dẫn đội ngũ tới cửa khiêu chiến. Thế nhưng là, toàn bộ phàm vực, có ai dám đến Vô Tận Môn khiêu chiến? Chẳng lẽ nói, giống như là Đan Hà phái như thế, bên trong phàm vực, có ẩn tàng tông môn không được? Thật vất vả xuất thế, phát hiện toàn bộ phàm vực đều bị thống nhất. Liền tới nhà tới khiêu chiến quyền uy. Trọng điểm là Vô Tận Môn còn thua. Mặc dù nói những cái kia bị thương đệ tử đều là chút nguyên anh kỳ cùng xuất khiếu kỳ đệ tử, thế nhưng là Vô Tận Môn sức chiến đấu Lâm Nam là biết đến. Cùng cấp bậc vô địch đệ tử số lượng cũng không ít. Dù sao trên người công pháp đều là đo thân mà làm, còn có điểm cống hiến diễn võ trường chờ đủ loại đồ vật phụ trợ, coi như gặp được thiên phú thật tốt người, cũng không có khả năng toàn bộ bại a. Chẳng lẽ mình về tới một cái giả Vô Tận Môn, đi tới trong diễn võ trường, cái này bình thường dùng để tu luyện sân bãi, tại thời điểm cần thiết, xác thực có thể đem toàn bộ sân bãi trở thành đối chiến địa phương. Bên ngoài diễn võ trường là thính phòng. Trước kia Vô Tận Môn ngẫu nhiên cũng tổ chức một chút hoạt động. Tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Lâm Nam hướng thẳng đến khán đài chính trung ương đi đến. Nhất đại đệ tử đều không ở. Chỉ có Quách Ngọc một người phụ trách chủ trì. Nhìn phía dưới chính đang tỉ thí Vô Tận Môn đệ tử. Quách Ngọc trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy. Tựa hồ chuyện này. Không cần bản thân tiến tới xử lý. Đại sư huynh, Quách Ngọc nhìn thấy Lâm Nam về sau, liền muốn chủ động đứng dậy nhường chỗ ngồi. Bất quá Lâm Nam trực tiếp đem Quách Ngọc nhấn trở về trên chỗ ngồi. Mình ở Quách Ngọc một bên ngồi xuống. Về phần Quách Ngọc bên người vị kia, Lâm Nam một chút đánh ý nghĩ bắt chuyện đều không có. Quách Ngọc đạo hữu. Chắc hẳn vị này chính là Vô Tận Môn người chủ sự rồi a hát. Ngồi ở bên người Quách Ngọc là một cái tuổi trẻ nam tử, ước chừng hơn 20 tuổi, dáng dấp cũng không đột xuất, là loại kia thả trong đám người cũng sẽ bị sơ sót tồn tại. Chỉ là Lâm Nam nhìn không thấu hắn tu vi, kém cỏi nhất cũng là đại thừa kỳ a. Bất quá, đại thừa kỳ Lâm Nam còn dám liều một phen, dựa vào hắn thực lực, tăng thêm phân thân thần bí khó lường, hoàn toàn không là vấn đề. Nếu là độ kiếp kỳ lời nói, coi như hết, mặc dù người kia mở miệng nói chuyện, Lâm Nam lại vẫn không có phản ứng hắn ý tứ, ngược lại là cầm lên lệnh bài, bấm Thẩm Mặc điện thoại. Loại thời điểm này, miễn phí cu ly vẫn là muốn gọi, y bố mỗi lần động thủ, đều muốn nghỉ ngơi hồi lâu. Lâm Nam nhìn xem đau lòng a. Bất quá, Thẩm Mặc cũng không có lập tức kết nối, không đáng tin cậy a. Lâm Nam trong lòng thở dài, đem lệnh bài thu vào, ở một bên nhìn xem Lâm Nam động tác nam tử trẻ tuổi. Hoàn toàn không biết Lâm Nam hướng về lệnh bài của mình nhìn một hồi đang làm gì. Toàn bộ Vô Tẫn môn đệ tử giống như đều là dạng này. Thỉnh thoảng liền sẽ xuất ra lệnh bài nhìn một chút. Có mau bệnh a, một khối phá lệnh bài. Phía trên chẳng phải khắc lấy Vô Tẫn môn cùng tên của mình sao? Có gì đáng xem a? Vị này là ta đại sư huynh. Lâm Nam, Quách Ngọc nhẹ nhàng gật gật đầu. Thì ra là thế, các người đại sư huynh, tựa hồ không phải rất ưa thích nói chuyện đây. Cảnh Minh gật đầu một cái, trên mặt biểu lộ rất tự nhiên. Đại sư huynh hắn mới từ bên ngoài trở về, nghĩ đến là có chút mệt mỏi, có chỗ tiếp đón không được chu đáo. Xin hãy tha lỗi. Quách Ngọc nhất cử nhất động, đều lộ ra tự nhiên hào phóng, để cho người ta mảy may tìm không thấy mau bệnh. Nói đến, vốn chính là ta Phong Hương Đế Quốc đột nhiên tới chơi. Quý Tông trong lúc vội vàng, tự nhiên cũng không biện pháp chiếu cố đến toàn diện. Quách Ngọc cùng Cảnh Minh lại khách sáo vài câu, liền tiếp tục sẽ xem dây nhìn về phía diễn võ trường. Cảnh Minh mặc dù còn hướng về diễn võ trường, nhưng là khóe mắt quét nhìn, lại thỉnh thoảng ngắm đến một bên. Nguyên lai hắn liền là Lâm Nam, đối với Lâm Nam vô lễ, không có vẻ bất mãn, thậm chí tâm lý còn có chút tiểu sợ hãi. Người này chỉ là Vô Tẫn môn đại sư huynh, lấy Cảnh Minh thực lực, tự nhiên nghe được Vô Tẫn môn đệ tử nghị luận, nếu là đại sư huynh ở liền tốt. Đây là hắn nghe được nhiều nhất một câu. Hiện tại, bọn họ đại sư huynh trở về, Cảnh Minh mới rốt cuộc minh bạch câu nói này là có ý gì. Hắn nhìn không thấu Lâm Nam tu vi, độ kiếp một tầng là Cảnh Minh thực lực bây giờ, đến từ Phong Hương Đế Quốc Cảnh Minh, ôm cao hơn, càng nhanh, càng mạnh lý niệm đến đây khiêu chiến Vô Tẫn môn tâm thái. Chủ yếu là làm tìm hiểu Vô Tẫn môn tình báo. Lúc đầu, khi nhận được đồng minh thỉnh cầu, hy vọng bọn họ hỗ trợ tìm hiểu một lần địch nhân nội bộ tình báo lúc, Cảnh Minh còn có chút khẩn trương. Dù sao, có thể cùng bọn hắn đế quốc kết minh thế lực, thế mà đối địch nhân của mình hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng là cái gì quái vật khổng lồ. Cho nên, Cảnh Minh mang theo một tiểu đội, lấy danh nghĩa tỉ thí, tiến nhập Vô Tẫn môn nội bộ. Thẳng đến Lâm Nam xuất hiện trước đó, hắn vẫn còn có chút thất vọng. Này tông môn, mặc dù vị trí hoàn cảnh phi thường tốt, nhưng là rất rõ ràng, tất cả mọi người tu luyện thời gian cũng không lâu, tu vi cao nhất cũng bất quá hợp thể kỳ mà thôi. Coi như sức chiến đấu của những người này cường đại một chút, bản thân lần này dẫn đội đến đây, đem bọn hắn trong đế quốc cùng cấp bậc vô địch thanh niên tài tuấn đều mang đến không ít. Có thể dù là vậy, bọn họ đội ngũ cũng thắng được không dễ dàng. Mà căn cứ Quách Ngọc thuyết pháp, những cái này chỉ là Vô Tẫn môn phổ thông đệ tử. Cái gì gọi là phổ thông đệ tử? Không phải liền là ngoại môn đệ tử nha. Thế nhưng là không có cao cấp chiến lược tình huống phía dưới, có cái gì tốt lo lắng? Nhưng là, Lâm Nam xuất hiện, các người đại sư huynh liền can đảm như vậy sao? liền hắn một người độ kiếp kỳ tu sĩ đều nhìn không thấu. Cái kia trưởng lão của các ngươi đây, các ngươi tông chủ đây, quá dọa người a, liền là ở hắn môn phong hương đế quốc, độ kiếp kỳ thực lực, đều có thể trở thành đế quốc cung phụng a. Cảnh Minh hiện tại có chút hoảng, làm sao bây giờ, ta muốn về nhà a. Bệ hạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,